Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cản chữ vị việc, há tha cho ngươi như vậy nói bậy phỏng đoán. Lại lần nữa bị Kiến Minh Đế quát lớn, Thiệu Du trên mặt cũng không có nửa phần sợ hãi chi sắc, mà là nói. Trần gia trừ bỏ là bệ hạ nhà ngoại, cũng là thất điện hạ nhà ngoại, nếu không phải được hai đời đế vương chấp thuận. Như thế nào có thể dùng bọn họ như vậy tùy ý sử dụng quốc khố tiền tài? Bọn họ cũng sao dám như vậy không kiêng nề gì? Rốt cuộc đây là 100 vạn lượng, cũng không phải là 100 lượng. Giang Tinh giá trị, 2, Kiến Minh Đế trong lòng vốn là buồn bực, lại bị Thiệu Du lặp lại lấy 100 vạn lượng tới nói sự, làm như đang không ngừng nhắc nhở hắn rốt cuộc tổn thất bao nhiêu tiền, như vậy vàng thật bạc trắng cắt thịt. Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày nay nội tâm tình chỉ sợ điều hào không được. Nhưng Thái Hậu rốt cuộc là hắn mẹ ruột, mẫu tử nhiều năm như vậy tình cảm. Thái Hậu lại đã lớn như vậy tuổi, Kiến Minh Đế cũng sợ làm quá mức, rước lấy chính mình vô pháp gánh vác hậu quả. Buông tha Trần gia cái này dê đầu đàn, Kiến Minh Đế đối đãi mặt khác dê béo liền không có như vậy tốt kiên nhẫn, mở miệng nói. Thiệu Ái Khanh, Trần gia có thể mặc kệ. Nhưng nhà khác tiền nợ nhất định phải thu hồi tới. Thiệu Du nghe vậy, lại không có lập tức đáp lại, mà là nhíu mày, ngay sau đó chậm rãi giơ tay, đem trên đầu quan mũ hái được xuống dưới. Ngươi làm gì vậy? Kiến Minh Đế không vui hỏi. Làm không được, không thu, từ quan về quê. Thiệu Du trực tiếp phủ nhận tam liền. Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế tức giận trong lòng, hỏi, ngươi dám kháng chỉ không tuân. Thiệu Du như cũ không có nửa điểm sợ sắc, mà là nói. Chuyện tới hiện giờ, Trần gia đã là trong kinh trong chóng đo chiều gió. Nếu là Trần gia như vậy trả nợ, chỉ sợ trong kinh nhà khác sôi nổi noi theo. Dần già, này đó chướng liền tất cả đều thành nợ khó đòi chết chướng. Đây là bệ hạ muốn nhìn đến kết quả sao? Này đương nhiên không phải Kiến Minh Đế muốn nhìn đến kết quả, nhưng tưởng tượng đến Trần Thái Hậu, hắn đầu liền lớn. Thiệu Du cười cười, nói. Nói lý lẽ, nếu bệ hạ đem việc này hoàn toàn phó thác cấp vi thần, việc này nên từ vi thần toàn quyền làm chủ, bệ hạ dựa vào cái gì hiện tại nhúng tay việc này? Trần gia việc, hiện tại đã không phải bệ hạ định đoạt, mà là vi thần định đoạt. Ngươi làm càn, chợt vừa nghe chính mình không có quyền nhúng tay, Kiến Minh Đế lại sinh khí. Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Du trong lòng thở dài, ám đạo này Kiến Minh Đế thật đúng là cái táo bạo lão nhân. Tựa hồ tùy tùy tiện tiện là có thể bị chọc giận. Thiệu Du nói tiếp, vốn tưởng rằng bệ hạ cùng vi thần đồng tâm, đều là một lòng truy hồi tiền nợ. Hiện giờ bệ hạ như vậy thay đổi xoành xoạch, vi thần đảo muốn biết, bệ hạ có phải hay không thật sự muốn truy hồi tiền nợ, như An Quốc công phủ như vậy quốc chi sâu mọt, bệ hạ thật sự muốn dung túng nuông chiều không thành. Thấy hoàng đế không nói lời nào, Thiệu Du tiếp tục nói. Nếu bệ hạ đòi nợ, chỉ là làm tư thái, kia vẫn là khác thỉnh cao minh cho thỏa đáng. Rốt cuộc thần người này, cố chấp, sự tình tới rồi vi thần trong tay. Nếu có ngàn khó, tắc bài ngàn khó. Nếu có vạn hiểm, tắc độ vạn hiểm. Thần không phải cái gặp được không thỏa đáng liền lùi bước bọn chuột nhắt. Cho nên làm không được như vậy tùy ý sai sự. Người lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế quát lớn nói, Thiệu Du ngoài miệng nói chính là chính hắn là bọn chuột nhắt. Trên thực tế ai đều nghe được ra tới đây là đang mắng Kiến Minh Đế uất ức. Giang Tinh giá trị, nam, lúc này phòng trong đảo cũng thanh tĩnh. Kiến Minh Đế cùng Thiệu Du mật đàm, nhiễm nhiên đã sớm là bình lui tả hữu. Như thế như vậy, Thiệu Du lời tuy nói được khó nghe, Kiến Minh Đế cũng không cần lo lắng bị các cung nhân nghe thấy. Người trong mắt nhưng có chấm cái này hoàng đế, có phải hay không muốn chỉ vào chấm cái mũi mắng, người mới biết được chính mình quá mức. Kiến Minh Đế hỏi, Thiệu Du trực tiếp giả ngu, hỏi, bệ hạ tại sao muốn oan uổng vi thần, vi thần bất quá mắng chính mình hai câu, như thế nào lại có chỗ nào chọc tới bệ hạ không thoải mái. Giang Tinh giá trị, hai, người không cần giả ngu, Thiệu Du chớp chớp mắt, thở dài, có chút ủy khuất nói. Nguyên lai An Quốc công phủ ngầm chiếm cự khoản, thần lại là một câu đều không thể nói. Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế một hơi đổ. Trách mắng, người không cần càn quấy, vi thần không dám, Thiệu Du giống như thành thật nói. Kiến Minh Đế nghe xong trong lòng không có nửa điểm chân an, hắn đối Thiệu Du thật là lại ái lại hận, người này làm việc là thật sự đáng tin cậy, nói chuyện cũng là thật sự khó nghe. Ở hắn xem ra, Thiệu Du mọi thứ đều hảo, tài hoa hơn người, làm việc bền chắc lại trung thành và tận tâm, duy độc giống nhau không tốt, chính là không nên dài quá miệng, luôn nói một ít chọc tâm hoa tử nói. Thiệu Du giống như là chưa bao giờ biết sợ giống nhau, đơn giản mắng cũng mắng xong, lúc này lại làm bộ làm tịch hỏi. Vì thần cả gan hỏi lại một câu, bệ hạ còn có nghĩ thu hồi quốc khố thiếu bạc. Nói này đó vô nghĩa làm gì? Kiến Minh Đế không cao hứng hỏi, Thái hậu vì sao một lòng nhìn chằm chằm Trần gia, chẳng lẽ không có khác thân nhân sao? Thiệu Du hỏi, Kiến Minh Đế trong lòng hơi hơi vừa động. Thiệu Du nói tiếp, vì thần lúc trước đã nói, thu bạc là vi thần sự, bệ hạ chỉ còn chờ lấy tiền liền hảo, không nên nhúng tay quá nhiều, nếu bệ hạ còn tưởng vi thần tiếp tục chủ quản việc này, liền không cần lại như hôm nay như vậy, một có gió thổi cỏ lay liền đem vi thần triệu tiến cung tới nhàn thoại. Giang Tinh giá trị, nam, cái gì kêu nói xấu, Kiến Minh Đế tự giác đường đường vua của một nước, ở Thiệu Du trong mắt, lúc này liền thật sự thành một cái phố phường người. Thiệu Du lời nói trước sau như một kẹp dao dấu kiếm, nhưng Kiến Minh Đế đã là sáng tỏ Thiệu Du ý tứ, cái này đồng oản đậu là muốn cho chính mình giả câm vờ điếc, đơn giản đem Trần gia bỏ qua tay mặc kệ, tùy ý bọn họ đi tranh đấu. Như vậy hành xử, tuy rằng Thái hậu sẽ đối Kiến Minh Đế sinh khí, nhưng lợi ích thực tế lại là thật đánh thật. Nhưng Kiến Minh Đế vẫn là không có cảm nhận được nửa điểm sắp phải về tiền tới vui sướng, mà là không vui hỏi. Một khi đã như vậy, người sớm nói không phải được rồi, càng muốn nói như vậy nói nhiều tới khí chấm. Vì thần cũng sợ bệ hạ thay đổi xoành xoạch, lại bị vô cớ triệu tiến cung vài lần, chân đều bị xả chặt đứt, vì thần sợ cũng vô tâm tình thúc dục nợ. Thiệu Du nói, ám phúng Kiến Minh Đế kéo chân sau. Giang Tinh giá trị, hai, Kiến Minh Đế trong lòng lại là một đồ, ám đạo cái này Thiệu Du, rõ ràng là vì người khác hảo, nhưng cố tình miệng cùng dao nhỏ giống nhau, không châm chọc hai câu liền không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiến Minh Đế đáy lòng hạ quyết định, nhưng vẫn là tính toán đi ngang qua sân khấu, hỏi. Kia chấm hiện tại hỏi lại một lần, về An Quốc công phủ việc, Ái Khanh có không châm trước? Thiệu Du nhìn Kiến Minh Đế liếc mắt một cái, nói. Hoặc là vi thần bỏ gánh, hoặc là An Quốc công phủ đến cự khoản. Ai, Thiệu Khanh thật là tâm như thiết thạch, chấm thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, như thế, chỉ có thể ủy khuất Trần gia. Kiến Minh Đế giả mù sa mưa nói, đãi quân thần hai đi xong đi ngang qua sân khấu, Thiệu Du cũng cáo từ ra cung, Kiến Minh Đế lập tức chiêu Tiền Cát Tường tiến lên, nói. Phái người đi đem Vinh Gia huyện chủ tiếp tiến cung tới, làm nàng mấy ngày này hảo sinh ở trong cung bồi Thái hậu, đến nỗi Trần gia người, giống nhau không được bọn họ tiến cung. Vinh Gia huyện chủ là trưởng công chúa tiểu nữ nhi, cũng là Thái hậu ruột thịt ngoại tôn nữ, hiện giờ năm vừa mới 14. Làm người nhạy bén linh biến, thâm đến Thái hậu yêu thích, từ nàng tới kiềm chế Thái hậu lực chú ý, lại thích hợp bất quá. Mà Thiệu Du này đầu, mới ra cửa cung, liền nhìn đến An Quốc công phủ xe ngựa. Xe ngựa ở Thiệu Du trước mặt chậm rãi ngừng lại, từ trước đến nay quá cứng dễ gãy, Thiệu đại nhân nếu tưởng lập uy, nhưng chớ chọc tới rồi ngạnh cha tử, nếu là khái nát một ngụm nha, đã có thể bổ không trở lại. Ngồi ở bên trong xe ngựa An Quốc công tử tại phóng tàn nhẫn lời nói, hắn trong lòng không khỏi cảm thấy có chút sung sướng, nghĩ đến hôm nay Thái hậu bên kia truyền đến tin tức, nói là đã khuyên bảo ở Hoàng đế, cho nên An Quốc công cố ý chạy tới hướng tới Thiệu Du buông lời hung ác. An Quốc công tự giác này đoạn nói khí thế 10 phần, nhưng đợi hồi lâu, nhưng vẫn không chờ đến đáp lại, nghe vậy ho nhẹ một tiếng. Xe ngựa ngoại lập tức truyền đến tùy tùng nơm nớp lo sợ thanh âm. Công gia, Thiệu đại nhân hắn đã đi rồi. An Quốc công nghe vậy lập tức nhấc lên xe ngựa màn xe, thậm chí không cần người hầu nâng liền như vậy nhảy xuống xe ngựa, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng còn không cẩn thận uy tới rồi chân. Hắn cũng bất chấp chính mình chân, tả hữu nhìn lại, chỉ thấy lúc này cửa cung trước trừ bỏ bọn thị vệ, cũng chỉ có hắn này đoàn người, nơi nào còn có cái gì Thiệu Du. Hắn đi rồi, đi như thế nào? An Quốc công không cao hứng hỏi, chính là dùng chân đi, tùy tiềm nhược nhược giải thích nói. An Quốc công này một đợt mị nhãn vứt cho người mù xem, trong lòng tức giận rất nhiều, lại cảm thấy có chút mạt không đi tình cảm. Công gia, ta còn muốn vào cung sao? Tùy Yên thật cẩn thận hỏi. Không vào, nói xong An Quốc Công liền cảm thấy mất cá chân một trận co rút đau đớn, lại mắng. Không thấy được bổn quốc công quăng ngã chân sao? Còn chưa tới đỡ điểm. An Quốc Công tự giác ở cửa cung ném cái đại mặt, trong lòng càng là hận Thượng Thiệu Du. Ngồi xe ngựa trở về trong phủ lúc sau, lập tức khiến cho người thỉnh quen biết Huân Quý qua phủ, mấy người tụ tập ở bên nhau, thương lượng như thế nào đối phó Thiệu Du. Thiệu Du này đầu cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước một chuyến hộ bộ. Chờ đến hắn rời đi hộ bộ về đến nhà thời điểm, ánh trăng đều dâng lên tới, Đặng Thị thấy hắn hình như có mỏi mệt, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ mở miệng nói một sự kiện. Hôm nay vị kia Trần Đại Nhân phu nhân đã tới trong nhà. Trần Đại Nhân, Trần Uyên, Thiệu Du hỏi, Đặng Thị gật gật đầu, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn tìm ta cùng nhau làm buôn bán, nói là cùng nhau hợp khai một nhà cửa hàng son phấn. Ngươi tưởng cùng nàng cùng nhau khai sao? Thiệu Du hỏi, Đặng Thị thở dài, nói. Hiện giờ trong nhà nơi nào lấy ra tới khai cửa hàng tiền? Nguyên thân tuy chưa từng hướng quốc khố vay tiền, nhưng trong nhà cũng xác thật không dư giả, lại có ba cái hài tử, Thiệu Mộc Lan tiêu dùng cũng không tính đại, nhưng hai cái nhi tử học văn tập võ, tất cả đều sở phí xa xỉ, cho nên trong nhà cũng không nhiều ít dư tiền. Đặng Thị lại giải thích nói, Trần phu nhân khai điều kiện cực kỳ hậu đãi, nàng cũng không giống như là thiếu tiền người, cho nên ta nghĩ sợ là trong đó có cái gì kỳ quặc, cho nên liền cự. Thiệu Du trong lòng hơi hơi một cân nhắc, liền minh bạch trong đó khớp xương, Trần Uyên người này xưa nay khéo đưa đẩy, hắn phái phu nhân tới nói khai cửa hàng sự tình, là muốn không giấu vết giao hảo chính mình. Ngươi làm thực hảo, Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, chờ đến tháng sau sơ ta phát bổng lộc, đến lúc đó nhiều một phần bổng lộc, trong nhà liền có thể dư giả một ít, ngươi cũng không cần vẫn luôn như vậy yêu sầu sinh kế. Đặng Thị gật gật đầu. Nhà mình phu quân cùng bên đại nhân không giống nhau, cũng không nhiều lấy một chút không nên lấy, điểm này nàng trong lòng vẫn luôn biết, cũng vẫn chưa cảm thấy không đúng chỗ nào, mà là thông qua tính toán tỉ mỉ tới duy trì trượng phu. Flow, tuy rằng mấy ngày này nàng nhận thấy được trượng phu làm như có chút xa cách, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là bởi vì này thúc giục nợ việc quá mức dườm già, mới đưa hắn nháo thành như vậy. Thiệu Du còn nói thêm. Chờ thêm đoạn thời gian ta không có việc gì, cũng có thể nhiều họa mấy bức họa, hảo cấp Mộc Lan tích cóp của hồi môn. Nhắc tới nữ nhi, Đặng Thị lại là một bụng lời nói. Mộc Lan hôm nay đem nữ giới sao xong rồi, lại ở nhà ngồi không yên, mỗi ngày quấy rối, làm nàng học nữ hồng nàng cũng không muốn, liền thích làm một ít tự ái làm sự tình. Thiệu Du nhẹ nhàng cười, nói, nàng tính tình hoạt bát, người cũng đừng quá đè nặng nàng. Ta nơi nào áp động nàng, hơi chút nói hai câu, liền ở kia trang đáng thương. Đặng Thị oán giận nói, Thiệu Du trực tiếp điểm danh sự thật, nói, nàng trang đáng thương, cũng là ngươi nguyện ý ăn nàng này một bộ. Đặng Thị ngoài miệng nói được tàn nhẫn, nhưng trên thực tế gặp được cái này tiểu nữ nhi, tâm đã sớm mềm thành một quán bùn, nàng lúc này cùng Thiệu Du, cũng bất quá là phát vài câu bực tức, Thiệu Du nếu là thật sự đem hài tử phạt. Đặng Thị chỉ sợ lại là cái thứ nhất không muốn. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Du tính toán ra cửa khi, phía sau lại theo một cái đuôi nhỏ. Nhìn một thân tiểu nam hài trang điểm nữ nhi, Đặng Thị trong lòng giận sôi máu, nói. Ngươi lại muốn nháo cái gì? Làm ngươi thêu đồ vật thêu xong rồi. Thiệu Mộc Lan đúng lý hợp tình nói. Không thêu xong, Đặng Thị đối cái này nữ nhi cũng là lại ái lại tức. Ái nàng linh động hoạt bát. Lại tức nàng không phục quản giáo, lúc này nhìn nữ nhi trên người, rõ ràng là con thứ hai trước kia xuyên qua quần áo, thế nhưng liền nhi tử cũng giận chó đánh mèo thượng. Phụ thân, mang ta đi ra ngoài trông thấy việc đời bái, ta còn không có gặp qua đòi nợ là cái dạng gì đâu. Thiệu Mộc Lan nói, Đặng Thị công đạo nhiệm vụ nàng làm như nửa điểm không để ở trong lòng. Không được đi, đòi nợ loại chuyện này, người muốn xem làm gì? Người thiêu sống không có làm xong. Không cho phép ra môn. Đặng Thị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Kim Chỉ nhận thức ta đảo không quen biết chúng nó đâu. Mẫu thân yên tâm trong lòng ta đều có kế hoạch. Buổi sáng ra cửa giúp đỡ phụ thân đòi nợ. Giữa trưa mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Ngủ trưa rời giường, vừa lúc thiên cũng không nhiệt, chính là làm thiêu sống tốt nhất thời điểm, ta tính chính mình tiến độ, đại khái nửa năm là có thể thiêu xong rồi. Thiệu Mộc Lan nói, nha, ngươi còn có kế hoạch đâu? Thiệu Du cười hỏi, kia đương nhiên, ta làm việc đều là kế hoạch hào hào, này liền không đánh vô chuẩn bị trường. Thiệu Mộc Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thiệu Du cười cười, nói, tựa hồ còn có điểm đạo lý. Đặng thị nghe vậy nhăn lại mi tới, hướng tới Thiệu Du oán trách nói. Tướng công, ngươi đừng túng nàng, ngươi xem, tiểu nha đầu đều tính đến hảo hảo, hiện tại không mang theo nàng tựa hồ là không được lạc. Thiệu Du nói, nàng có cái gì kế hoạch, một bộ mẫu đơn đồ, thiên nàng muốn thêu nửa năm, sở hữu tú nương nếu là đều giống nàng như vậy, chỉ sợ cũng không cần ăn cơm. Đặng thị trách cứ nói, phụ thân thấy được sao? Mẫu thân đem ta đương tú nương xử, cả nhà liền trông cậy vào ta ăn cơm đâu. Lời này vừa ra, ngay cả Đặng thị cũng khí cười, nói. Thật muốn trông cậy vào ngươi kia phân không rõ là cỏ dại vẫn là mẫu đơn thiêu công, ta và ngươi phụ thân vẫn là đói chết tương đối thông khoái. Mẫu thân thiếu xem thường người, không nói được, về sau cả nhà đều chỉ vào ta một cái đâu. Tiểu cô nương hơi có chút không phục nói, Đặng thị chỉ là cười. Nàng biết rõ đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo đạo lý, nói tiếp. Người nháo cũng nháo đủ rồi, về phòng thay đổi quần áo, thành thành thật thật đãi ở nhà, buổi chiều ta cho ngươi làm đậu đỏ bánh ăn. Ta không ăn đậu đỏ bánh, ta muốn đi ra ngoài từng trải, phụ thân, ngươi xem tay của ta, đều là bị kim đâm. Thiệu Mộc Lan hướng tới Thiệu Du mở ra đôi tay, chỉ thấy trắng nõn ngón tay thượng có không ít lỗ kim, nhìn rất dọa người. Thiệu Du quay đầu lại nhìn Đặng thị liếc mắt một cái, thật cẩn thận hỏi. Nếu không, liền trông thấy việc đời. Không được, nàng không thể đi ra ngoài, tiểu cô nương ra ra, ăn mặc một thân nam trang tính sao lại thế này, này có một lần liền có tiếp theo, lại đến vài lần, nàng tâm liền giã. Đặng thị tức giận nói, Thiệu Du quay đầu nhìn về phía Thiệu Mộc Lan, làm như cố ý khảo giáo giống nhau, hỏi. Mẫu thân ngươi không cho ngươi đi ra ngoài. Hiện tại ngươi tính toán thế nào? Mẫu thân sợ ta giã tính tình, không sao, ta làm nàng an tâm đó là, ta đây liền theo tính tình, bảo đảm không làm bất luận cái gì chuyện khác người, liền tính người khác hỏi tới, ta cũng không nói cho bọn họ ta là Thiệu gia tam tiểu thư, ta làm cho bọn họ biết, ta là Đặng gia biểu thiếu gia, hơn nữa, ta bảo đảm tuyệt đối không thêm phiền, như vậy, mẫu thân nhưng yên tâm. Thiệu Du nghe vậy, lại nở nụ cười. Đặng thị nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi còn cảm thấy buồn cười đâu? Thiệu Du nói, ngươi xem nàng đều tưởng như vậy chu toàn, liền biểu thiếu gia đều ra tới, đầu như vậy linh quang, thoạt nhìn là không mang theo không được. Thôi thôi, nói bất quá các ngươi phụ tử. Đặng thị thở dài, Thiệu Mộc Lan lập tức nhảy dựng lên, trong miệng kêu. Mẫu thân tốt nhất, Đặng thị thấy một màn này. Thái Dương tức khắc lại là một trận co rút đau đớn, nói. Dáng vẻ, chú ý dáng vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Mộc Lan lập tức ngừng lại, một cái lặn xuống nước nhào vào Đặng thị trong lòng ngực, lại là mẫu thân cúi đầu tới, sấn Đặng thị không chú ý, trực tiếp ở mẫu thân trên má hôn một cái, nói. Cảm ơn mẫu thân, Đặng thị chẳng sợ trong lòng vẫn là không muốn, nhưng thơm tho mềm mại tiểu cô nương hôn như vậy một chút. Cũng không làm cho hài tử quá mức khó chịu, liền nói. Nếu là làm ngươi biết ở bên ngoài cho ngươi phụ thân quấy rối, lần sau ngươi cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài chạy loạn. Thiệu Du cũng ở một bên nói, làm một cái quân tử ước định như thế nào, lần này nữ giả nam trang đi ra ngoài sự tình, ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi hai cái ca ca cũng không được, nếu ngươi quản không được miệng mình, về sau đều đừng nghĩ tùy tiện ra tới, nhớ kỹ sao. Còn không phải là đưa một cái quản được miệng quân tử sao? Phụ thân mấy ngày trước mới nói quá, nữ nhi đều ghi tạc trong lòng đâu. Thiệu Mộc Lan đắc ý nói. Thiệu Du gật gật đầu, cha con hai liền ở Đặng thị tràn đầy không yên tâm biểu tình hạ ra cửa. Thiệu Mộc Lan tuy là cô nương gia, nhưng cũng không phải trước nay không ra quá môn, chỉ là thường lui tới nữ quyến ra cửa, Thiệu gia đều sẽ thuê một chiếc xe ngựa. Nhưng thay đổi Thiệu Du, liền biến thành cha con hai cùng nhau đi tới đi hộ bộ. Vô luận là Thiệu Du vẫn là nguyên thân, mỗi ngày tiến nha môn điểm mão, đều không có ngồi cỗ kiệu hoặc là cưỡi xe ngựa thói quen, đảo không phải không mừng hưởng thụ, mà là Thiệu gia khốn cùng, không có tiền đặt mua cỗ kiệu hoặc là xe ngựa, thậm chí liền thuê tiền, nguyên thân đều không bỏ được hoa. Mới đi rồi bất quá một cái phố, Thiệu Mộc Lan liền đánh mất ngay từ đầu mới mẻ kính, nói. Phụ thân, nữ nhi chân đau, Thiệu Du nhướng mày, nói. Chính ngươi muốn ra tới từng trải, nếu là cảm thấy mệt mỏi, ta hiện tại liền đưa ngươi về nhà. Không thể thuê xe ngựa sao? Tiểu Giang Tinh hỏi, Thiệu Du lại nói một câu không liên quan nói. Còn muốn xuyên qua bốn con phố, mới có thể đến ca ca ngươi nhóm liền đọc tư thục. Muốn đi xem các ca ca sao? Phụ thân ngươi không đi thúc giục nợ sao? Thiệu Mộc Lan hỏi, Thiệu Du lại khó được trong mắt, nói. Ca ca ngươi bọn họ từ 7 tuổi khởi, mỗi ngày đều là đi tới đi đi học, nhưng cũng không thấy bọn họ oán giận một tiếng khổ. Ngươi hiện tại ăn mặc một thân nam trang, liền phải có cái nam hài nhi bộ dáng ca ca ngươi nhóm không nói vất vả, ngươi cũng không cho nói. Thiệu Mộc Lan nghe vậy, nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, cũng không hề kêu khổ, mà là chống chân ngắn nhỏ gian nan đi theo Thiệu Du phía sau. Thiệu Du thấy tình cảnh này, cũng yên lặng thả chậm tốc độ. Chỉ là an tĩnh không được lâu lắm, Thiệu Mộc Lan lại bắt đầu ríu rít lên, trên đường nhìn đến cái gì mới mẻ đều phải hỏi vài câu. Vì cái gì hỷ sự phải dùng màu đỏ, vì cái gì không thể là màu xanh lục, vì cái gì không thể là màu trắng, tuy là Thiệu Du bác học, cũng bị cái này đỉnh một chán dấu chấm hỏi Tiểu Giang Tinh phiền đến không được. Dùng so thường lui tới nhiều gấp đôi thời gian mới gian nan đến hộ bộ nha môn, Thiệu Du các thuộc hạ tuy rằng nghi hoặc hôm nay quan trên tới đã muộn, bên người cũng mang theo một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu nam hài, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Thiệu Du sợ người khác hiểu lầm, liền chủ động giải thích một chút đây là thê tử nhà mẹ đẻ cháu trai, mang theo lại đây trông thấy việc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng các thuộc hạ cũng cảm thấy việc này quái dị, nhưng Thiệu Du mang theo hài tử làm việc cũng không có trái với nào điều luật pháp. Thiệu Du lại là quan trên, cho nên bọn họ cũng không dám nhiều lời. Xuất phát đi, Thiệu Du nói, 10 cái thị vệ trong tay lấy đến tràn đầy, tất cả đều mắt nhìn thẳng đi theo Thiệu Du phía sau. Phụ, Tiểu Giang Tinh mới mở miệng, đã bị Thiệu Du nhìn thoáng qua, lập tức sửa miệng hô. Dượng, chúng ta đi nơi nào nha? Lại đi hai con phố liền đến, Thiệu Du giải thích nói, cảm giác ngày này tịnh đi theo ngươi phía sau đi đường. Thiệu Mộc Lan không cao hứng nói, từng trải, không phải tương đương muốn chịu khổ sao? Thiệu Du nói, nếu thật dựa theo nguyên cốt truyện phát triển, Thiệu Mộc Lan nhân sinh xem như thấy đủ rồi việc đời, nếu có thể, Thiệu Du đảo hy vọng đứa nhỏ này vĩnh viễn không cần thấy cái loại này việc đời. Thiệu Mộc Lan thở dài, nói, ta đây cũng thật không dễ dàng, nhìn tiểu cô nương như lão nhân giống nhau thở ngắn than dài, Thiệu Du trong lòng cảm thấy buồn cười, liền nói, một hồi tới rồi, có lẽ sẽ phát sinh xung đột, ngươi liền ở một bên nhìn. Không cần hạt trộn lẫn. Thiệu Mộc Lan nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, hỏi. Sẽ đánh lên tới sao? Có lẽ sẽ không. Thiệu Du không xác định nói. Tiểu cô nương hai mắt lại sáng lên, kia bộ dáng làm như hận không thể lập tức liền đánh lên tới. An Quốc công phủ đại môn ở vào này phố cuối, này phủ đệ chiếm địa diện tích cực đại, nguyên bản là tiên đế thời kỳ một vị vương gia phủ đệ. Chỉ là vị kia vương gia phạm thượng tác loạn, bị Kiến Minh đế tru sát, này phủ đệ liền thưởng cho Từ Long có công Trần gia. Thiệu Du nhìn thoáng qua Trần gia trước cửa hai cái sư tử bằng đá, âm thầm gật gật đầu, đủ sạch sẽ. An Quốc công phủ ngoài cửa lớn, tả hữu đều lập hai cái thủ vệ người, thấy nhiều người như vậy tới, vội vàng tiến lên đây dò hỏi. Thiệu Du bên cạnh một cái thị vệ mở miệng nói, đây là hộ bộ thị lang Thiệu đại nhân, ngày hôm trước đã là hạ sợi, hôm nay tới cửa tới thu bạc. Quảng cáo, cách chương.